Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 325, ngươi xem đi. Tony, ta liền nói có ta công lao. Nửa giờ sau, sự tình chính là như vậy. Tại ta tiến về Tony tu thế giới không bao lâu, liền bị cái kia mập trắng cho chộp tới, trong vũ trụ này phát sinh hết thảy sự kiện quỷ dị. Phần lớn đều là mập trắng đưa tới, mà Tony, tại xuyên qua thứ nguyên thông đạo thời điểm phát sinh ngoài ý muốn. Đi thẳng tới 80 năm sau, Lạc Băng giải thích chính mình những năm gần đây kinh lịch. Nói đến hơi xúc động, nhìn lên trước mặt hồi lâu không thấy đám người, trên mặt mang lên nụ cười ôn nhu, nhất là đối Daisy cùng Lana, càng là hết sức ôn nhu, nguyên lai là dạng này. Cái kia bạch giới chúa tể thật sự là đáng sợ. Thật không nghĩ tới vũ trụ bên ngoài vậy mà vẫn tồn tại dạng này một cái kinh khủng tồn tại. Đám người sau khi nghe tắc lưỡi không thôi. Liền ngay cả một bên Tony cũng là lần đầu tiên nghe được Lạc Băng giảng thuật chuyện này. Lông mày trong nháy mắt nhăn trở thành một cái xuyên chữ. Nhất là nhưng Tony nghe nói một cái khác song song vũ trụ có được 6 viên Infinity Gem bọc thép. Tony Theory cũng bị bạch giới chúa tể tùy tiện chộp tới về sau. Đáy lòng của hắn chấn kinh liền càng thêm hơn. Đoàn người không hiểu rõ lắm bạch giới chúa tể thực lực 12 cấp độ. Nhưng là bọn hắn cực kỳ lý giải Infinity Gem. Trong mắt bọn hắn, một người đồng thời có 6 viên Infinity Gem, cơ bản bên trên liền là toàn trí toàn năng tồn tại. Càng đừng đề cập đem cái này 6 viên Infinity Gem làm thành bọc thép Tony Theory. Lạc Băng không có nói ra liên quan tới Beyonder bất cứ chuyện gì. Bởi vì coi như hắn nhắc lên, đại gia cũng đều hội theo bản năng quên mất. Đây là bản nguyên chênh lệch, không đạt được thực lực kia cấp độ người. Thậm chí ngay cả biết được phần này bí mật đều làm không được. Cũng không rõ Lạc Hiên đến cùng tìm đường chết thành công không có. Lạc Băng hít miệng khí, cười khổ lắc đầu. Cái kia không đứng đắn ra hỏa. Nếu quả như thật muốn chính mình chơi không có, vậy thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào cực kỳ. Lại nói, cái này màu tím lộn đến cùng là ai a? Từ vừa mới bắt đầu, hắn vẫn bắt trước đội trưởng ngữ khí nói chuyện, không biết vì cái gì, thật sự là càng xem hắn càng không vừa mắt. A, Steve, đây không phải tại nhằm vào ngươi, Tony gãi đầu một cái. Nhìn một chút một bên, Steve đen trứng mặn, cười cười xấu hổ, cơ nữ hóa đội trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mới là Steve A, cái kia là Fury, ta là Steve. Làn da màu tím mặt đen lại Steve khóc không ra nước mắt. Ngươi, Tony liếc mắt nhìn một chút màu tím lộn, lại nhìn một chút một bên, chính quy, Steve, lập tức một mặt im lặng. Đừng giả bộ, ngươi sớm đã bị ta xem thấu. Steve bản thân đều ở chỗ này ngồi đâu. Ngươi còn trang, Tony hoàn mỹ đem vừa mới màu tím lộn sặc hắn cho hồi đổi quá khứ. Cơ nữ hóa Steve. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Băng cười cười, không có chờ những người khác giải thích. Quay đầu nhìn về phía Tony, hắn thật sự là Steve, chỉ là hiện tại bọn hắn linh hồn thay đổi. Cái gì? Tony nhếch nhếch miệng, sau đó thoải mái nhẹ gật đầu. Nhìn tới đây cũng phát sinh không ít sự tình a. Lạc Băng, ngươi có thể nhìn ra được. Quá tốt rồi, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Ta thật sự là chịu đủ cỗ thân thể này. Steve một mặt chờ mong nhìn về phía Lạc Băng. Bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, tự mình vị này đại lão tựa hồ luôn luôn toàn năng đồng dạng. Hắn nhất định sẽ có biện pháp giải quyết hắn hiện tại đối mặt xấu hổ tình cảnh. Quả nhiên, Lạc Băng cũng không có để đại gia thất vọng. Bình thản nhẹ gật đầu. Có thể, ông... Gầm giường dưới truyền tống trận lần nữa tỏa ra ánh sáng. Nhỏ Morgan tại vừa mới phát sinh biến cố thời điểm liền bị Coulson phái người đưa đến Asgard cơ sở. Chính, Mà bây giờ, sự tình giải quyết, Coulson thông chi người bên kia, nhỏ Morgan tự nhiên cũng một lần nữa cưỡi truyền tống trận trở về. Chỉ bất quá, liên quan tới hắn phụ thân trở về vấn đề, cũng không có người cùng nàng nói về. Cho nên hiện tại, chờ đợi nhỏ Morgan, vẫn là một cái không biết kinh hỉ. Mụ mụ, lần sau không nên đem ta đưa đến Asgard, ta cũng có thể chiến đấu. Nhỏ Morgan vừa nói, một bên hai tay hai chân chạm đất, từ giường lần bò lên. Ma, Morgan, Tony Stark mặc dù đồng thời chưa từng gặp qua chính mình bộ dáng của nữ nhi, nhưng không biết vì sao, có lẽ là huyết mạch tương liên quan hệ. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trước mặt cái này cái tướng mạo luôn vui vẻ tiểu loli. Đây chính là hắn nữ nhi. Đây chính là hắn Tony Stark nữ nhi. Ấy, Morgan nhìn xem bốn phía đột nhiên nhiều xuất hiện mấy cái tên kỳ quái. Có cái màu tím tướng mạo rất xấu đại thúc. Có cái cách ăn mặc cực kỳ lôi thôi mặt mọc đầy râu đại thúc. Còn có cái dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ. Đơn giản đẹp mắt đến phát nổ đại ca ca. Sự thật bên trên, tại quá không lữ hành một tháng này, Tony tâm lực lao lực quá độ. Hắn nơi đó có thời gian rỗi đi thu thập mình. Hắn hiện tại, bộ dáng nhìn qua cùng một cái người tiền sử không sai biệt lắm. Nồng đậm râu ria vây lại toàn mặt. Tóc cũng là rối bời. Cho người ấn tượng đầu tiên liền cực kỳ không mỹ hảo. Bọn hắn, bọn họ là ai? Morgan mò nhìn mụ mụ. Ba ba của ngươi trở về. Nữ nhi ngoan, Pepper một mặt hạnh phúc mỉm cười. Nhìn xem sửng sốt Morgan. Lau sạch lấy khóe mắt nước mắt. Đó là nước mắt hạnh phúc. Ba ba 830. Ngoặc kép. Morgan 8 tuổi về sau chỉ nhìn qua ba ba Iron Man ảnh chụp. Lúc ấy trốn cách địa cầu thời điểm quá vội vàng. Vừa ra đời Morgan còn tại ngây thơ bên trong. Căn bản không có ký sự năng lực. Tiểu hài tử đều là như thế này. Nếu như không là mỗi ngày đều tiếp xúc, nàng hội rất khó ghi nhớ một người bộ dáng. Ếch, đương nhiên. Lạc băng loại này phá lệ để người khác sâu ấn tượng mặt không tính. Nhìn lên trước mặt xa lạ ba người. Morgan giật mình. Ba người đều không có mặc sắt thép áo giáp. Như vậy, khẳng định là hắn. Ba ba. Tiểu nha đầu ngạc nhiên hô một tiếng. Sau đó nhào vào lạc băng trong ngực. Phun liền khóc ra tiếng. Nước mắt mà đổ rào rào rơi xuống. Ai? Ta? Ấy? Ây ây ấy, Tony giang hai cánh tay, lúc đầu muốn làm ôm tư thế hắn lăng ngay tại chỗ. Lạc băng nhìn xem trong ngực nhỏ Morgan, có chút giờ khóc giờ cười vỗ vỗ nàng mềm mại bả vai. An ủi nàng, đồng thời hướng phía Tony xử một cái tối nghĩa khó hiểu ánh mắt. Đáng thương đây, Tony, xem ra ta lúc đầu nói lời không sai. Pepper sở dĩ nghi ngờ thay ngén công lao của ta à. Ngươi xem một chút hiện tại. Nhỏ Morgan đều hô cha ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.